Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, 419 lợi ích thiết thực tặng phẩm. Trong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sở Thiên Vấn nói, cái gì? Có một người công trí năng mai phục ở chúng ta nơi này ăn cắp tình báo bị tỉnh lại trí tuệ nhân tạo. Bát, hiện tại vẫn còn đang đánh sao? Ồ nha, minh bạch. Ta lập tức bay tới. Chấm chấm, dùng rất chậm tốc độ bay đến hiện trường. Sở Thiên nhìn thấy đã là một mảnh an lành tình cảnh. Không phải nói đánh sao? Thế nào thấy khắp nơi hòa bình a? Tiểu Sở a, chúng ta cái này trí tuệ nhân tạo, ước chừng phải so nước ngoài trí tuệ nhân tạo lợi hại. Một vị lão viện sĩ bắt đầu cho Sở Thiên nói biết lên trước sự tình tới. Chờ một lúc, Sở Thiên cũng đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì. Đại khái chính là tặng phẩm trong mang theo mang tư liệu một liên tiếp đến căn cứ máy tính trên lúc. Liền bắt đầu bị qua tay một người trí năng ăn cắp. Vì vậy, một người mới công trí năng xuất hiện. Hai người đại đánh nhau. Cuối cùng lấy đã biết một phương chiến thắng kết thúc. Giữ được tư liệu không có bị ăn cắp. Tử ơ, Cường Sâm là ngài phục vụ. Đang xem anime Ruri. Màn ảnh máy vi tính trên đột nhiên chuyển đổi, đổi thành một cái hèn mọn người ngoại quốc đầu. Sau đó, là máy thu hình hình ảnh, đã phát chóc đến Ruri mặt mũi. Biến, đừng ngăn cản ta màn ảnh, có chuyện hỏi Sở Thiên đi. Yes, tử ơ, người ngoại quốc hình cái đầu lập tức ma lưu từ Ruri màn ảnh máy vi tính trên cút đi. Đem hình ảnh cắt trở lại, ngài khỏe chứ, Sở Thiên tiên sống. Người đã bị trao tặng Cường Sâm quyền hạn khống chế. Màn ảnh lớn trên hình ảnh chuyển đổi. Sở Thiên nhìn thấy một cái người ngoại quốc hình cái đầu đang tại nói chuyện với hắn ta. Cường Sâm, người chính là cái kia trí tuệ nhân tạo. Vâng, Cường Sâm là ngài phục vụ. À, thật giống như rất lợi hại bộ dáng. Sở Thiên không nghĩ tới chính mình vậy mà trực tiếp thu vào. Tay qua tay một người trí năng chơi đùa. Cái này có chút không thể a. Vâng, Cường Sâm rất lợi hại. Cường Sâm so còn lại đồng loại mạnh hơn. Màn ảnh chợt lóe, xuất hiện bốn cái khác nhau hình cái đầu. Trong đó, Cường Sâm chính mình kia cái trung niên nam nhân hình cái đầu lớn nhất. Còn lại ba cái đều hơi nhỏ. Cái này ba cái là khác, đừng, trí tuệ nhân tạo. Sở Thiên Vấn nói, vâng. Hiện nay có thể tìm được trí tuệ nhân tạo có bốn cái. Cường Sâm trả lời ngay đến. Cư nhiên nhiều như vậy a, nhìn tới trái đất trên ẩn tàng lực lượng còn rất nhiều a. Như vậy, người tới từ nơi nào? Sở Thiên ý tưởng đột phát. Thật xin lỗi, ta trong kho tài liệu cũng không có cái vấn đề này câu trả lời. Cường Sâm cho ra một cái trong dự liệu câu trả lời. Như vậy, người trong kho tài liệu có cái gì? Đều biểu diễn ra đi. Chờ một chút, dừng ngừng một giây đồng hồ sau. Mảng lớn bắn ra tới. Đúng đúng, chính là cái này. Bên cạnh căn cứ nhân viên nghiên cứu nhóm đều kích động. Bọn họ trước vừa vặn dùng căn cứ máy tính đem đồ chơi này đọc lên lúc tới sau nhìn thấy chính là cái này, sơ lược lật thoáng cái thật là phải hù chết người. Nhưng là lập tức, hai cái trí tuệ nhân tạo liền bắt đầu đánh nhau. Đều là đồ tốt a. Xem trước cái này. Không không, xem trước cái này tương đối khá. Cũng không phải là chỉ có một màn ảnh. Các ngươi rốt cuộc tại cạnh tranh cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy, Sở Thiên nhượng trí tuệ nhân tạo Cường Sâm đem tư liệu mở ra bắt đầu kiểm tra. Sự thật trên, đúng như hắn suy đoán như vậy. Những tài liệu này đều là thật. Cho nên bọn họ thật là một đêm chợt giàu. Sau đó, những tài liệu này bị 800 dặm gấp đưa hướng các cái trụ sở bí mật trong. Trong đó không ít thứ. Cho dù hiện tại làm không được. Nhưng là như cụ có thể đưa đến lớn vô cùng tác dụng. Mà có thể chế tạo ra bộ phận. Chính là phải lập tức tiến hành thí nghiệm. Đương nhiên, quan trọng hơn là, Cường Sâm biểu thị chính mình cần một cái nhà mới. Cần tốt hơn thiết bị. Như vậy mới có thể phát huy nó năng lực. Liên quan tới điểm này, dĩ nhiên là đạt được, có một cái cường đại trí tuệ nhân tạo có thể dùng. Hơn nữa khác, đừng, quốc gia cũng có trí tuệ nhân tạo. Chúng ta dĩ nhiên là phải đem chính mình trí tuệ nhân tạo cường đại lên mới được. Khục khục, Ruri, cái kia, ta nghĩ cho Cường Sâm đổi một cái tên. Nhưng là hắn nói quyền hạn tối cao tại ngươi cái này. Nhất định phải đi qua ngươi đồng ý. Ngươi xem, có trí tuệ nhân tạo sau đó. Cường Sâm danh tự này hiển nhiên là không quá thích hợp. Hơn nữa Cường Sâm vừa nghe liền là người ngoại quốc tên. Đoán chừng là chế tác người. Nhưng là dùng không khỏi vẫn là không tốt lắm. Hơn nữa cái này trí tuệ nhân tạo quyền hạn tối cao còn tại Ruri trong tay. Điểm này cũng làm người ta có chút bất đắc dĩ. Mặc dù Sở Thiên Tướng tin Ruri nắm giữ quyền hạn tối cao là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là trí tuệ nhân tạo vật này là sẽ tiếp xúc được rất nhiều cơ mật. Liên lụy quá nhiều. Cho nên, được a, đổi đi. Đối với trí tuệ nhân tạo tên loại vật này, Ruri đương nhiên là tùy bọn hắn làm loạn. Ừ, tốt đi, ta nói thật, chúng ta còn muốn một cái hoàn toàn thuộc về ta trí tuệ nhân tạo. Người biết rõ, người nắm giữ quyền hạn tối cao nói cũng không phải quá tốt. Sở bằng vào chúng ta muốn lấy ra một cái thuộc về mình trí tuệ nhân tạo. Sở Thiên nói, hắn đã minh bạch như thế nào cùng Ruri trao đổi. Kia chính là muốn đồ vật thời gian nói thẳng liền có thể. Nhất là Ruri bản thân mình không quá coi trọng đồ vật. Nói thẳng liền có thể. Hắn một dạng cũng không nhỏ mọn. Cũng đúng. Bất quá phải thế nào làm? Phục chế sao? Vẫn là sao mật mã? Ta cũng không hiểu lắm. Dứt khoát trực tiếp đem quyền hạn rời đi cho ngươi khỏe. Ngược lại ta muốn qua tay một người trí năng cũng không cái gì dùng. Ruri hết sức đại độ nói. À, thẳng thắn như vậy. Sở Thiên vô cùng khoa trương nói. Không có sai. Chính là như vậy dứt khoát. Không luôn chỉ có một mình công trí năng sao? Nếu như nguyện ý, Ruri thậm chí có thể từ bên kia rời một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm tới. Luôn có một cái trung niên lão nam nhân tại ta phía trước màn ảnh thoáng. Hỏi ta các loại sự tình có muốn hay không nhóm quyền hạn ta cũng cảm thấy phiền a, tốt đi. Kỳ thực đây mới là chủ yếu nguyện ý. Vậy ta để cho bọn họ chuẩn bị cho ngươi một cái khả ái hình tượng xuất hiện đi. Ai, cái chủ ý này không tệ. Ok, vậy ngươi muốn cái gì hình tượng? Hello Kitty như thế nào đây? Sở Thiên lập tức đề nghị đến. Ruri, ngoặc kép chấm chấm, MDZZ. Cho nên tại ngươi trong ấn tượng khả ái cũng chỉ có Hello Kitty loại vật này sao? Cái kia đại nam nhân biết dùng Hello Kitty à? Lại không thể dùng có thể Elkana sao? Ồ nha, minh bạch, Sở Thiên lập tức lĩnh mệnh đi. Mặc dù không biết rõ có thể Elkana là ai, nhưng là chỉ cần biết rõ tên, còn lại liền sẽ tốt vô cùng làm. À, Ruri ngươi cư nhiên chọn Khang Na. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Một bên Đường Hoàng cười quái dị đến. Im miệng, đánh ngươi trò chơi đi. A Tây tương đương trò chơi đã không có cách nào chơi đùa. Lão tử bị tố cáo nhiều lần lắm. Mỗi lần những người này đều đá ta. Thật sự là quá mức. Đây quả thực chính là lõa lồ ghen tị a. Đường Hoàng mặt đầy khó chịu nói. Ha ha, cái này hoàn toàn đều là ngươi nha đáng đời tốt đi. Người nào đặc biệt sao đánh hỏa tuyến sẽ xách lấy một cái yêu súng lục mù kiệt bảo loạn hướng. Còn đánh người khác anh hùng cấp vũ khí không tỷ khí. Người nghĩ đến ngươi cầm là gau súng lục sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.